Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 111, ngôi nhà đồ chơi năm. Hắn đột ngột chống nạnh, rút súng, khẩu súng lục dữ tợn như dịch chuyển tức thời xuất hiện trong tay phải của Nhậm Hiệp, tiếng cơ bắp xé rách liên tục vang lên, cơ thể Nhậm Hiệp dường như cũng vì động tác đột ngột mà sụp đổ. Nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là, ngay trước khi leo đá vào người Nhậm Hiệp đã bóp cò. Tiếng súng, đùng, vang lên. Âm thanh trầm đục, nghe kỹ thì không có gì đặc biệt, chỉ lớn hơn tiếng súng lục thông thường một chút. Nhưng nếu không có nòng súng được chế tạo bằng vật liệu kỳ lạ đó, phát súng này đủ để làm vỡ màng nhĩ của những người xung quanh, họng súng bắn ra tia lửa. Viên đạn lao ra ngoài, sau khi tiếng súng nổ, cổ tay Nhậm Hiệp bắt đầu biến dạng, rách nát, trong thời gian cực ngắn, anh ta thấy ống tay áo của mình bị nổ tung, những mảnh vải vụn bay tung tóe như bướm, cơn đau đủ khiến người ta ngất xỉu truyền từ cổ tay ra, từ lòng bàn tay đến cẳng tay, từ cẳng tay đến vai, anh ta thậm chí có thể cảm thấy vô số vết nứt bắt đầu lan ra từ cổ tay của mình, làm hỏng các sợi cơ và làm vỡ xương cánh tay. Nhưng nỗi đau này chỉ có thể khiến Nhậm Hiệp trợn mắt, anh ta nhếch mép cười ngạo mạn, thậm chí còn có tâm trạng chu môi, phát ra tiếng bùng. Giây tiếp theo, tốc độ thời gian trở lại bình thường. Tiếng xương vỡ, tiếng nhựa xé rách liên tục vang lên, chân phải của leo đá ra, bay lơ lửng giữa không trung. Nhưng toàn bộ cơ thể hắn lại đâm sầm vào Nhậm Hiệp. Cơ thể Nhậm Hiệp như bông liễu bay xa, giữa không trung, anh ta nhắm mắt lại, mất đi ý thức. Leo cũng không khá hơn. Chân phải bị một phát súng phá hủy, thậm chí khiến động tác của leo biến dạng, hắn ngã lảo đảo xuống đất, nhưng mãi không bò dậy được. Dù sao hắn cũng không phải là siêu nhân điện quang thực sự. Ngay cả khi chiếc hộp đó ban cho mô hình leo sức mạnh kỳ lạ, thì về bản chất, hắn cũng chỉ là một món đồ chơi được nặng từ nhựa mà thôi. Bùng! Nhậm Hiệp đập mạnh vào tường. Điều này giống như một khẩu súng hiệu lệnh, kích hoạt bốn người còn lại. Lục Minh lập tức giơ súng trường lên, đạn bắn ra, bắn vào người leo, bắn thủng bộ đồng phục trên người hắn. Đậu Nha đột ngột dài hai tay ra, như một sợi dây thừng, nắm chặt lấy chân trái còn lại của leo, sau đó hắn kéo mạnh, leo vừa mới bò dậy lại bị kéo cho loạn choạng. Bang cầm khẩu súng ngắn, họng súng gần như chĩa vào trán leo. Trong khi đó, tên đầu trọc bước từng bước nhỏ, thanh quỷ thiết thế hệ thứ ba cứng ngắc được rút ra khỏi vỏ, đâm thẳng một cách thô bạo, bốn phía bị tấn công, tuy nhiên, đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau. Thì ra Nhậm Hiệp đã tỉnh lại, run rẩy nói, leo ít tia sáng, mỗi tia đều là báu vật, tôi nói này các anh em, các anh có làm bài tập về nhà không vậy, anh ta chưa nói hết câu. Ánh sáng đỏ từ trên trán leo bùng lên, quét ngang toàn bộ chiến trường, bài tập về nhà mà Nhậm Hiệp nhắc đến. Lục Minh và những người khác thực sự không làm. Không ai có thể tưởng tượng được rằng họ có thể gặp được một thứ như thế này trong ngục tối. Tia laser màu đỏ quét ngang, mất chân phải, bị kéo chân trái, leo chỉ dựa vào sức eo để xoay người, hai tay dùng sức đập xuống đất, trong nháy mắt đã chuyển từ tư thế nằm sấp sang nằm ngửa. Ngay khi cơ thể đổi vị trí, leo đột ngột lắc đầu, thế là, chiêu thức mang tên tia sáng chéo của leo đã tạo thành một hình elip kỳ lạ, nhiệt độ rất cao. Không cần thử cũng biết sức sát thương của chiêu thức này khủng khiếp đến mức nào, Lục Minh lập tức nhảy lên, tia sáng lướt qua dưới chân hắn. Đậu Nha cúi đầu, cũng nhờ lợi thế chiều cao mà né được đòn tấn công này. Tên đầu trọc vẫn lao về phía trước, cơ thể hơi nghiêng, né được đòn tấn công với chênh lệch chỉ vài mm. Còn Bang, cậu ta ở quá gần. Theo bản năng, ánh sáng đen một lần nữa bao phủ cơ thể, tia laser bắn vào người Bang, phát ra tiếng ma sát chói tai. Bùng, súng ngắn phun ra lửa, bắn thủng đầu leo, nhưng ngay sau đó, tiếng hét thảm của Bang vang lên. Máu thịt bắn tung tóe, Bang bị tách làm hai, chết ngay tại chỗ. Ba người còn lại hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng thảm hại của Bang. Đậu Nha nghiến chặt răng, dùng sức ném, cơ thể leo bay cao, đúng lúc tên đầu trọc cầm quỷ thiết bước tới, hắn giơ chiến đao lên, chém xuống giữa không trung, gió mạnh thổi qua, chém thẳng vào cổ leo. Leo đang ở giữa không trung, giơ tay đỡ lấy cổ tay cầm đao của tên đầu trọc, trong chốc lát, cả hai giằng co. Đậu Nha và Lục Minh bay lên. Lục Minh liên tục bóp cò. Đậu Nha cãi đã thu tay lại, hai con dao găm ngay lập tức xuất hiện trong tay Đậu Nha. Giống như hổ đói vồ mồi. Lục Minh và Đậu Nha, không ai nhường ai lao tới. Giây tiếp theo. Súng nổ, dao găm lóe lên ánh sáng lạnh. Hai đồng đội đâm sầm vào nhau, những viên đạn bay về phía Đậu Nha. Tuy nhiên, Đậu Nha lại vặn vẹo cơ thể, giống như cục đất sét đang chuyển động, né được hầu hết các viên đạn. Đôi mắt anh ta lạnh lùng, khóe miệng nở nụ cười, hai con dao găm giống như nanh rắn độc, hung hăng đâm vào Lục Minh. Nhưng nghe thấy một tiếng, keng. Súng trường rơi xuống, con dao triệt sản của bác sĩ Rubio ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của Lục Minh, anh ta dùng sức chặn lại, bốn con dao găm giao nhau và giằng co. Các người đang làm gì vậy? Cảnh đánh nhau nội bộ này khiến gã đầu trọc há hốc mồm, hắn gầm lên hỏi, Lục Minh và Đậu Nha đồng loạt quay đầu lại. Một người lạnh lùng. Một người cười gian. Chỉ có câu trả lời đầy sát khí là giống nhau. Mối thù riêng. Ân oán cá nhân nào có thể khiến hai người này, thậm chí không quan tâm đến trùng cuối leo, mà quay sang chĩa vũ khí vào nhau, gã đầu trọc không hiểu nổi. Tuy nhiên, từ giọng nói và ánh mắt của hai người, gã đầu trọc có thể xác định một sự thật. Lúc này, Lục Minh và Đậu Nha không hề quan tâm đến leo hay bất kỳ ai khác. Giết chết đối phương đã trở thành mục tiêu duy nhất trong cuộc đời của họ, mày còn dám đuổi theo tao à? Mày đuổi theo tao bằng cách nào vậy? Hả? Nghiến răng nghiến lợi, Đậu Nha vẻ mặt dữ tợn, vừa đè dao vừa nhấn mạnh giọng điệu. Đồng thời, cơ thể Đậu Nha bắt đầu biến đổi. Tiếng xương cốt nổ lách tách dữ dội phát ra từ bên trong cơ thể anh ta, chiều cao của anh ta ngày càng cao, các mô cơ ngày càng phát triển, đôi mắt tròn trên khuôn mặt cũng dần trở nên hẹp dài, chỉ trong tích tắc, Đậu Nha đã biến thành dáng vẻ quen thuộc với Lục Minh. Dáng vẻ của sát thần Frank, sự thay đổi của cơ thể dường như đã tăng cường sức mạnh cho Đậu Nha. Anh ta đột ngột dùng sức, bốn con dao găm đè lên cổ Lục Minh, nhưng những con dao găm vừa tiến lên được vài cm thì lại một lần nữa cứng đờ không nhúc nhích. Sau hai nhiệm vụ, sức mạnh của Lục Minh không hề yếu hơn Frank, cảnh tượng này khiến Frank cau mày, chưa kịp quan sát kỹ thì giọng nói bình tĩnh của Lục Minh đã truyền đến bên tai hắn. Tao hơi thấy lạ một chút, khi mà mày đã biết tao đến, tại sao mày còn không chạy, Frank cười khẩy. Tất nhiên là để, giết mày rồi, nói xong, hắn lại dùng sức. Nhưng thật đáng buồn là, những con dao găm vẫn không hề nhúc nhích. Điều này khiến Frank không thể cười nổi nữa. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Lục Minh vô cảm trước mặt, trong lòng khẽ khựng lại. Lục Minh cũng không biết Frank phát hiện ra thân phận của hắn từ lúc nào. Điều này không quan trọng. Điều quan trọng là, khi hồn ma nhìn thấy cảnh Frank đứng trước đồng xu mà do dự, mọi chuyện chắc chắn sẽ đi đến bước này, thần chết đã khóa chặt mục tiêu. Hắn đến để thu mạng. Thu dao lại, không còn lực chống cự, bóng dáng Frank đột nhiên loạn choạng. Ngay trước mắt anh ta, cơ thể Lục Minh đột nhiên cong xuống, giây tiếp theo, toàn bộ cơ thể hắn như một con cá bơi, hung hăng lao về phía sau anh ta, trượt sàn, động tác trượt sàn vừa phát động, đôi chân của Lục Minh đã đạp mạnh vào đôi chân của Frank. Một lực khổng lồ ập đến, Frank chỉ cảm thấy xương cốt đau nhức, đồng thời một lực nâng mạnh mẽ khiến đôi chân của Frank rời khỏi mặt đất, cơ thể lơ lửng. Chỉ với trượt sàn level 1, vậy mà lại tạo ra hiệu ứng bay lên. Và khi Lục Minh chưa kịp đứng dậy, hắn đã giơ tay phải lên, tay phải tạo thành hình khẩu súng. Lục Minh đột nhiên phát ra tiếng động, đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn, chỉ cần miệng lưỡi đủ tốt, bạn chính là pháo đài hình người. Và về khoảng miệng lưỡi này, Lục Minh không hề kém cạnh ai, tiếng động biểu diễn liên tục phát ra, những viên đạn không khí như mưa bão điên cuồng bắn ra, đập mạnh vào người Frank. Đòn tấn công này, Frank đang lơ lửng giữa không trung không thể né tránh, hắn như một mảnh giấy vụn trong mưa gió, ngay lập tức bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, tiếng xé rách. Tiếng súng nổ. Xen lẫn tiếng gã đầu trọc bị leo đè dưới thân, liên tục đấm đá. Nhưng rất nhanh, Lục Minh đã thu tay lại. Hắn nhìn những mảnh vải vụn rơi xuống, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng thấy ở mép cửa sổ gác xếp phía sau, Frank với quần áo rách rưới, sắc mặt tái nhợt xuất hiện trở lại, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Mày lừa tao, anh ta đã hiểu ra. Lục Minh cũng là người chơi. Hắn đã là người chơi từ lâu rồi, thậm chí thủ đoạn của Lục Minh còn nhiều hơn và tàn nhẫn hơn hắn. Hệ thống bản sao toàn cầu đã cho Frank một cơ hội vượt qua Lục Minh. Nhưng có câu nói thế nào nhỉ? Người ta vừa có năng khiếu hơn bạn, vừa chăm chỉ hơn bạn, bạn đuổi theo bằng cách nào? Anh ta thậm chí còn không nói lời cay nghiệt nào nữa, chỉ thấy cơ thể hắn vặn vẹo biến dạng, như một sợi mì chín nhừ, trong nháy mắt đã chui ra khỏi khe cửa sổ. Đặc điểm của địa điểm bất thường khiến hồn ma bám trên người răng tự động rơi ra. Nhưng Lục Minh vẫn có thể nhìn thấy, vừa mới chui ra khỏi khe cửa sổ, người còn đang lơ lửng giữa không trung, cơ thể phơ răng đã bắt đầu phình to. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang lên, người rơi xuống đất, mất tầm nhìn, Lục Minh không thể khóa chặt bóng dáng phờ răng nữa. Hắn đã chạy mất. Mà Lục Minh không thể để phờ răng chạy thoát lần nữa, trong cơ thể, mấy hồn ma nổ tung, quỷ khí nâng đỡ Lục Minh bay lên cao, tuy chậm nhưng kiên quyết, rất nhanh, Lục Minh đã đứng trên bệ cửa sổ. Cửa sổ bị khóa chặt. Lục Minh cũng không có bản lĩnh như phờ răng. Nhìn cửa sổ bị khóa chặt, và phờ răng ngoài cửa sổ đang loạn choạng nhưng chạy rất nhanh, Lục Minh trầm ngâm một lát, rồi quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau, Leo vẫn đang đè chặt tên đầu trọc, đánh cho tên đầu trọc mặt mũi bầm dập, ngay cả sức lực để kêu cứu cũng không còn. Nhậm Hiệp ngã sang một bên, tuy đã tỉnh táo nhưng hình như cũng gãy không ít xương, ngay cả bò cũng không bò dậy nổi. Bang tách rời phần thân trên và phần thân dưới, nằm trong vũng máu không biết sống chết. Nhận ra ánh mắt của Lục Minh, gã đầu trọc đột nhiên đưa tay ra, dường như muốn nắm chặt lấy sợi cỏ cứu mạng này là Lục Minh. Lục Minh cũng không làm anh ta thất vọng. Theo ý niệm vừa động, một chú gấu bông lông xù xuất hiện bên cạnh Lục Minh, năng lực cộng linh khóa chặt Leo, khiến Leo dừng hành động đánh đập tên đầu trọc, quay đầu nhìn về phía chú gấu bông. Lục Minh cong ngón tay, đến đây, thằng cháu. Giây tiếp theo, Leo đột nhiên bay lên, cơ thể không ngừng xoay tròn, giống như phi tiêu lao về phía Abby. Nhưng chưa đợi Leo tiếp xúc với Abby, Lục Minh đã thu hồi Abby trước một bước. Hắn ta đứng im không nhúc nhích. Cứ như vậy nhìn Leo hóa thân thành phi tiêu lướt qua, đâm mạnh vào kính. Trắc, kính cửa sổ vỡ tan tành. Phi tiêu hiệu Leo đâm vỡ kính, đập thẳng xuống con phố phía sau biệt thự. Lục Minh bám sát theo sau. Vừa rời khỏi phòng, Lục Minh đã cảm thấy một luồng dao động kỳ lạ bao trùm lấy mình, cơ thể nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Ầm, một tiếng. Đôi chân của Lục Minh đập xuống mặt đường nhựa. Dưới chân mơ hồ truyền đến tiếng nhựa vỡ, Lục Minh cũng không để ý, hồn ma lính gác một lần nữa xuất kích. Rất nhanh, Lục Minh đã khóa chặt lại vị trí của Frank. Hắn nhấc chân đuổi theo về phía xa. Dưới chân, mô hình Leo bị hỏng giật giật hai cái, rồi không động đậy nữa. Hắn ta đuổi theo bằng cách nào, hắn ta vào bằng cách nào, Frank vừa chạy vừa gào thét trong lòng. Anh ta không biết Lục Minh đã dùng cách gì mà tiến vào cùng một tiến độ bản sao với mình. Anh ta chỉ biết, một lần nữa đối mặt với Lục Minh, cho dù mình đã trở thành người chơi, thì vẫn tỏ ra thật bi thảm, thật đáng thương, chỉ còn cách chạy trối chết. Tất cả những điều này, giống như sự tái hiện của hai năm trước, sự uất ức trong lòng thậm chí khiến Frank nghiến chặt răng, khoan miệng rỉ máu. Cho đến khi, bùng, một tiếng, phía sau truyền đến tiếng súng. Bàn chân chạy trốn của Frank lập tức nhanh hơn một chút. Sự bi phẫn trong lòng trong nháy mắt biến thành tiếng gào thét, thần chết. Chỉ vì một con điếm. Chỉ vì một con điếm. Trước khi cô ta chết đã đưa cho anh bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi, phía sau cách khoảng 50 mét. Lục Minh đạp xe thăng bằng, đuổi theo như gió. Anh ta nhẹ giọng nói. Tôi có tiền. Tôi không cần tiền. Tôi chỉ muốn mạng của anh. Dù sao thì, loại người như anh có lẽ không hiểu được sự thiêng liêng của việc ủy thác. Nói xong, anh ta lại, bùng, một tiếng. Giọng nói trầm thấp vang lên từ trong miệng. Ngoài ra, tôi phải sửa lại một chút. Gia Gia không phải là điếm, cô ấy là người ủy thác của tôi. Ta gặp gỡ thế giới. Ta mang trong mình sứ mệnh. Hai câu khẩu hiệu song song, treo thẳng đứng trên bức tường văn phòng, trước hai câu khẩu hiệu, người đàn ông tên Đường Hạo, mật danh thế giới, đang ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu. Thế giới ngoài 30 tuổi, đang ở thời điểm tràn đầy năng lượng nhất trong cuộc đời, nhưng dù vậy, mái tóc đã đen trắng xen kẽ dường như chứng tỏ rằng áp lực của thế giới lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của người bình thường. Có tiếng gõ cửa. Thế giới tạm thời buông tập tài liệu trên tay xuống. Sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông tên Cổ Võ Nhân bước vào. Chuyến ghé thăm không có trong kế hoạch làm việc này không khiến thế giới ngạc nhiên, anh ta chỉ gật đầu, không để ý đến chiến sĩ đang tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục tập trung vào tập tài liệu trên tay. Chiến sĩ lên tiếng trước, xem gì thế? Thông tin về phó bản à, không? Thế giới ngẩng đầu cười, vẫy vẫy tập tài liệu. Tầm nhìn động mạnh mẽ giúp chiến sĩ nhìn thấy tên của tập tài liệu. Hồ sơ tuyệt mật 004, tài liệu đính kèm số 3. Tài liệu số 3 của tử thần à, nội dung là gì thế? Chiến sĩ lẩm bẩm, nói xong dường như cảm thấy lời mình nói có phần đột ngột, anh ta cười khẩy, nếu là tuyệt mật thì không cần nói cho tôi biết đâu. Không có gì tuyệt mật cả. Thế giới làm hai việc cùng lúc, vừa lật tài liệu vừa nói, chỉ là một số chuyện cũ của tử thần thôi. Trước đây, tử thần đã nói với Cao Nghĩa Thịnh rằng anh ta tên là Lục Minh. Cái tên này là thật, từ cái tên này, chúng ta đã tìm ra thêm nhiều manh mối. Có liên quan đến một số trải nghiệm trong cuộc sống trước đây của tử thần. Chiến sĩ, có liên quan đến việc tử thần vào phó bản người kết thúc lần này không? Thế giới, có liên quan. Nói xong, thế giới lại nhìn vào tài liệu. Những dòng chữ được ghi trên đó, rõ ràng lọt vào mắt thế giới. Satou Aako, mất năm 30 tuổi. Người đứng đầu thế hệ trước của tập đoàn Satou. 3 năm trước, bị sát thủ Frank giết chết. Bị làm nhục, bị giết chết bằng hàng nghìn nhát dao, khi cảnh sát tìm thấy hiện trường vụ án, Satou Aako vẫn còn thoi thóp. Từ những bức ảnh đính kèm trong tài liệu, có thể cảm nhận được sự thảm khốc của hiện trường vụ án lúc đó. Satou Aako đầy đặn, xinh đẹp, từ 55kg ban đầu, bị lột da sống đến mức chỉ còn chưa đầy 25kg cứu chữa không thành công, tử vong trong ngày. Sau đó, tử thần truy sát sát thủ Frank trong 1 năm, 2 năm trước, sát thủ Frank đổi tên họ, không ai có thể tìm ra nơi ẩn náu của Frank. Xem xong những điều này, thế giới ném tập tài liệu cho chiến sĩ. Chiến sĩ lướt qua một lượt, không nhịn được nhếch mép. Vì tình yêu à? Không ngờ người như tử thần cũng có tình cảm à? Thế giới lắc đầu, cũng không hẳn. Nói xong, anh ta đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Nhìn ánh hoàng hôn bên cửa sổ, thế giới nhẹ giọng nói, cái tên Lục Minh này, ghi chép cũng rất ít. Quá khứ trước 10 tuổi của anh ta là một khoảng trống. Mà năm anh ta 10 tuổi, có người phát hiện ra Lục Minh nằm bên vệ đường và con chó lông vàng lớn bên cạnh Lục Minh, thế là anh ta được đưa đến cô nhi viện. Nói xong, thế giới dừng lại một chút, rồi lại nói, cô nhi viện đó do tập đoàn Satou tài trợ. Chiến sĩ bừng tỉnh. Anh ta lại cúi đầu nhìn vào tài liệu, khi nhìn thấy một trang nào đó, chiến sĩ cũng thu lại nụ cười. Sát thủ Frank. Tham tiền như mạng, chỉ biết lợi nhuận, ham muốn giết chóc và khát máu, không có chút tinh thần hợp đồng nào. Tên này đúng là một kẻ mất trí, nếu tử thần giết chết hắn ta, cũng coi như trừ hại cho dân. Thế giới há miệng, dường như muốn nói gì đó. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại bị thế giới nuốt xuống. Anh ta quay đầu nhìn chiến sĩ, chuyển chủ đề. Anh vẫn chưa nói mục đích đến tìm tôi lần này là gì, ồ ồ, đúng rồi, mục đích của tôi. Chiến sĩ suy nghĩ rồi cười nói. Chủ yếu là có một thắc mắc, chính là về cuộc họp 5 người lần trước, anh và tử thần đã nói, chuyện về tà thần, chiến sĩ đứng dậy, thân hình gầy gò như bừng lên sắc lửa và thép. Khí thế như rồng như hổ, chiến ý ngút trời. Rõ ràng là, từ tà thần đã khơi dậy một ham muốn nào đó trong lòng chiến sĩ. Nhưng thế giới chỉ cười. Còn chuyện gì khác không, chỉ bằng một câu nói đơn giản, lập tức dập tắt ngọn lửa trong lòng chiến sĩ. Nhìn khuôn mặt tươi cười nhưng không dao động của thế giới, chiến sĩ đã biết, thế giới sẽ không trả lời câu hỏi của anh ta. Chiến sĩ hơi nhếch mép, quay người định đi, nhưng khi đi đến cửa, anh ta đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại, chiến sĩ nhìn về phía thế giới. Câu này có lẽ tôi không nên hỏi, nhưng tôi vẫn muốn nghe ý kiến của anh. Thế giới vẫn mỉm cười, chỉ gật đầu. Nhưng chiến sĩ lại do dự. Một lúc sau, anh ta nói, cuộc họp 5 người đó. Anh là số 1, lãnh chủ là số 2, lãnh chủ trong sạch, anh ta tham gia thì không có vấn đề gì. Số 3 là học giả cũng gần như không thể thay thế, tôi cũng không có ý kiến gì về việc cô ấy tham gia. Nhưng anh không thấy, số 4 và số 5, tức là tử thần và tôi, có chút xung đột sao, số 4 tử thần, số 5 chiến sĩ. Cả hai đều là chiến binh thuần túy. Nhưng nếu nói, thế giới muốn chiến binh thì, khả năng truyền thừa, tử thần có, tôi có, người khác cũng có, Nhậm Hiệp cũng có, cho dù bản lĩnh của Nhậm Hiệp kém Tử Thần một chút, thì anh ta cũng có danh nghĩa là người nhà. Cuộc họp năm người đó, không cần phải mang theo người ngoài đúng không? Theo quan điểm của chiến sĩ, cuộc họp quan trọng nhất của Cục An ninh, cuộc họp năm người, chính là lãnh địa của Cục An ninh. Thế giới là thủ lĩnh của Cục An ninh, lãnh chủ và học giả đã gia nhập Cục An ninh, gia nhập hoàn toàn. Bản thân chiến sĩ là người của thế giới, anh ta từng là vệ sĩ riêng của thế giới, ngay cả bây giờ vẫn mang danh nghĩa này. So với họ, Tử Thần, người hợp tác, này lại càng trở nên lạc lõng, thế giới chìm vào suy tư, nghĩ một lúc, anh ta lên tiếng. Tử Thần phải là số 4, anh ta cũng phải có quyền tự quyết hoàn toàn và tuyệt đối, dù là đầu quân hoàn toàn cho Cục An ninh, hay duy trì quan hệ hợp tác với Cục An ninh, đều do anh ta quyết định. Tôi hiểu ý của anh, cũng hiểu sự bất mãn của anh, nhưng chuyện này, tôi có cân nhắc của riêng mình, hy vọng anh có thể hiểu. Nói xong, thế giới cúi người, cúi chào chiến sĩ một cách nghiêm túc, chiến sĩ thấy vậy khẽ thở dài, nhưng chỉ có thể dập tắt sự tò mò trong lòng. Anh ta quay người rời khỏi phòng. Đợi đến khi chỉ còn một mình thế giới trong phòng, thế giới suy nghĩ, rồi quay trở lại bàn làm việc. Mở ngăn kéo dưới chân, thế giới lại lấy ra một tập tài liệu. Lật tập tài liệu, ánh mắt dừng lại ở trang đầu tiên. Nuôi dưỡng tà thần. Một tờ giấy A4, chỉ có bốn chữ lớn này. Nghĩ tới đây, thế giới lại lần nữa lật sang trang thứ hai. Viết. Hội phục sinh, Sagarak, bản sao cuối cùng, tà thần 20, những tiếng thì thầm nhỏ phát ra từ miệng thế giới. Tử thần, sát thần, hội phục sinh, Sagarak, một ánh sáng mờ nhạt lóe lên từ đôi mắt của thế giới. Ủy thác là điều thiêng liêng. Sự thiêng liêng này đã khắc sâu vào tận xương tủy của Lục Minh. Chỉ cần nhìn vào câu, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 100%, thôi cũng đủ thấy Lục Minh coi trọng ủy thác, giao dịch và hợp đồng như thế nào. Nhưng không ai có thể biết được. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của tử thần không phải là 100%. Hắn từng thất bại một lần. Cũng là lần duy nhất. Trong cơ thể, khí tức quỷ dị nhẹ nhàng bay lên, không ngừng kích thích thần kinh của Lục Minh. Dưới ánh khí tức quỷ dị, khuôn mặt Lục Minh dường như có chút tái nhợt. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Giết hắn đi, trả thù cho ta, giết hắn đi, ta muốn hành hạ hắn 10, không, 50 giờ. Ta sẽ trả gấp 5, Lục Minh. Cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi, ta không cam tâm, ta đau quá, tiếng kêu thảm thiết liên tục tràn vào tai Lục Minh. Điều này thậm chí còn khiến Lục Minh nảy sinh một loại cảm xúc gọi là phẫn nộ và tuyệt vọng. Cái bóng đang ngủ say trong quá trình tiến hóa đã hút đi cảm xúc, khiến khuôn mặt Lục Minh không còn chút biểu cảm nào. Nhưng dù vậy, tiếng đập thình thịch trong miệng hắn cũng trở nên dữ dội hơn một chút, ngón tay bắn ra những luồng không khí, mưa đạn như thác đổ xuống, nhưng sát thần Frank, đúng như danh hiệu đỉnh cao thứ hai trong giới sát thủ. Cơ thể linh hoạt, xương cốt mềm mại, khiến Frank không bị thương quá nặng. Thậm chí hắn còn có thể thỉnh thoảng quay đầu bắn Lục Minh một phát, độ chính xác khá tệ. Một đuổi, một chạy. Nhưng mà, Frank dùng hai chân. Còn Lục Minh dùng hai bánh xe, tiếng động cơ gầm rú, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng được rút ngắn. Ở khoảng cách này, Frank muốn né đạn càng khó hơn, bùm bùm bùm bùm. Bốn phát súng, hai vết thương. Frank kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân có vẻ loạn choạng, cú loạn choạng này khiến khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 9 mét. Lúc này, Lục Minh rút ra áp bi, khóa mục tiêu, Frank lập tức quay đầu lại, nhìn áp bi với vẻ bối rối. Hắn phản công, rồi bị bắn vỡ đầu, xoẹt, tiếng quần áo rách nát bay lên một lần nữa. Frank trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân lại một lần nữa hóa thành những mảnh vỡ biến mất tại chỗ. Lục Minh quay đầu lại, thấy Frank xuất hiện trở lại trên mái nhà của một ngôi nhà cách đó 20 mét. Kỹ năng cuộn giấy, khi chịu đòn tấn công chí mạng, hóa thành những mảnh vỡ bay lượn để tránh đòn chí mạng, đồng thời xuất hiện ở một địa điểm gần đó. Số lần sử dụng hiện tại, 1/3. Là tay sai siêu cấp của hội phục sinh, Sagrat đã đầu tư không ít vào sát thần. Không giống như, người hợp tác, là Lục Minh, Sagrat rất tin tưởng sát thần, cũng chính vì sự tin tưởng này mà sát thần được hội phục sinh trang bị đầy đủ vũ khí. Ngay cả khi số nhiệm vụ ít hơn Lục Minh một lần. đạo cụ trang bị trên người Frank lại sang trọng hơn Lục Minh rất nhiều. Lục Minh cũng không để ý, tục ngữ nói có được có mất, dựa vào tổ chức lớn có tốt có xấu, miễn là bản thân có thể chịu được hậu quả thì không có lựa chọn nào là sai. Huống hồ Lục Minh có thể giết hắn hai lần liên tiếp, thì có thể giết hắn lần thứ ba, thứ tư, thậm chí là lần thứ năm, xe thăng bằng lại lao về phía trước. Nhưng lần này, Frank đã học được bài học cho mình. Hắn không đi đường lớn nữa, mà giống như một con khỉ, nhảy nhót trên các mái nhà. Điều này gây ra một chút phiền phức cho Lục Minh. Xe thăng bằng không thể lên mái nhà. Trong khi đó, thể chất của Lục Minh thực ra cũng không bằng Frank, thằng nhóc này không có năng lực siêu nhiên như Cộng Linh, chỉ có thể chất tốt, xương mềm. Nhưng dù vậy, 3 năm trước, nó vẫn có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Lục Minh, thể chất của nó trâu bò đến mức nào thì có thể tưởng tượng được. Một đuổi, một chạy. Đây là cuộc giao tranh giữa xe cân bằng và khỉ nhảy. May mắn là thế giới này không có cảnh sát, nếu không thì tình hình sẽ còn hỗn loạn hơn nữa. Lần này, Lục Minh kiên quyết truy đuổi. Rõ ràng Frank cũng không định chủ động chịu chết. Trong lòng, sự oán hận của nha tử lại tăng thêm một phần. Điều này thậm chí còn khiến Lục Minh tức giận vì cảm xúc phẫn nộ, tôi xem anh còn có thể chạy trốn đến đâu, nhiệm vụ lần này, tôi, Lục Minh sẽ đấu với mày đến cùng. Nhưng Frank không để ý đến Lục Minh. Dưới sự đe dọa của cái chết, vẻ mặt của hắn nghiêm túc chưa từng có. Cho đến một lúc nào đó, Frank nhảy vọt lên, như một con hổ dữ lao về một địa điểm nào đó, đó là trung tâm thành phố, ngôi nhà 59 tầng của Mã Vân Đằng, nhà của những người cuối cùng có diện tích rất lớn. Xung quanh là quảng trường hình tròn, tôn lên tòa nhà đó như một vị vua. Frank nhảy xuống từ giữa không trung, lăn một vòng đơn giản rồi đứng dậy. Lúc này, hắn không quan tâm đến máu trên người mình, chỉ cắm đầu chạy về phía trước, như thể phía trước là con đường sống duy nhất của mình. Và địa hình này vẫn khá phù hợp để xe cân bằng phát huy tác dụng. Tiếng động cơ càng gấp gáp hơn. Lục Minh đứng trên xe cân bằng, giống như một thành viên đội cảm tử quân Ngưu Lam, gió mạnh thổi tung bay quần áo của Lục Minh, hắn trôi dạt, lắc lư, ngay lập tức đuổi theo Frank. Abby lại tấn công. Frank lại ngơ ngác. Lục Minh lại thổi khẩu kỹ chết người. Và cơ thể của Frank lại vỡ vụn, lần này, bóng dáng của hắn ngưng tụ lại trước tòa nhà cao tầng. Khoảng cách 20 mét, đối với xe cân bằng thì chỉ trong chớp mắt. Tuy nhiên, nói cho cùng, điều này vẫn cần thời gian. Chưa đợi Lục Minh thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Frank đã lật tay, một chiếc chìa khóa màu đồng cổ xuất hiện trong lòng bàn tay của Frank. Hắn đưa tay về phía bức tường dày. Chiếc chìa khóa tự động hòa vào bức tường. Đồng thời, một cánh cửa sáng được mở ra, Frank không nói hai lời liền xông vào, két. Tiếng lốp xe ma sát vang lên. Lục Minh dừng xe đột ngột trước bức tường, im lặng không nói gì. Tòa nhà của ông Mã Vân Đằng, tạm gọi là tòa nhà trung tâm. Tòa nhà này có diện tích rất lớn, không giống như tòa nhà chọc trời trong thế giới thực, tòa nhà này tuy có 59 tầng nhưng trông lại thấp và mập. Điều này đủ chứng minh rằng chu vi của tòa nhà này hoành tráng như thế nào. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là, đi xe cân bằng đi vòng quanh một vòng, Lục Minh cũng không tìm thấy lối vào tòa nhà từ bên ngoài, tòa nhà này không có lối vào, điều này khiến lông mày Lục Minh càng nhíu chặt hơn. Đứng ở vị trí Frank biến mất, Lục Minh mở miệng, hét lớn. Thả người ra, thả người ra, thả người ra, một điều hiển nhiên là những người cuối cùng không thể để ý đến những người cấp thấp. Mày không vào được thì đừng có nói linh tinh. Và điều đáng xấu hổ hơn là Lục Minh không có khả năng phá cửa tòa nhà này. Ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Nhìn tòa nhà im lặng, Lục Minh nghĩ ngợi, quay người bỏ đi. Trong cơ thể, sự oán khí của nha tử càng nồng đậm hơn. Điều này thậm chí khiến Lục Minh cảm thấy đau đầu. Nhưng hắn không nói gì, cũng không cố ý kìm nén nha tử. Hắn chỉ im lặng, đôi mắt từ từ chuyển sang màu đen thuần túy. Lúc này, Lục Minh giống như một con quỷ dữ. Chìa khóa vạn năng dùng một lần, loại, đạo cụ, chất lượng, xanh tốt, hiệu ứng, mở một cánh cửa, điều kiện sử dụng, không, số lần sử dụng, không phần một. Lưu ý, niềm tự hào lớn nhất trong đời của thần trọng Ekip chính là đã nắm được cách luyện thành trận pháp chìa khóa vạn năng dùng một lần. Cho đến một ngày, hắn dùng thứ này đột nhập vào tháp pháp sư của đại pháp sư Velen, chiếc chìa khóa trong tay dần tan biến thành ánh sáng vì đã hết lần sử dụng. Nhưng Frank không hề đau lòng, bởi vì đây là thứ do hội phục sinh cung cấp, miễn phí. Lật cục đạo cụ, lấy ra một lọ thuốc sinh mệnh mini, Frank ngửa cổ uống ừng ực, lập tức cảm thấy mát lạnh trên những vết thương trên cơ thể. Lỗ đạn liền lại, máu tái tạo. Đồ do hệ thống phó bản toàn cầu sản xuất vẫn đáng tin cậy như mọi khi. Dựa vào tường thở hổn hển, cho đến khi cơ thể dễ chịu hơn một chút, Frank mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt trắng rết nở nụ cười lạnh lùng sau cơn hoạn nạn, sau đó nụ cười lạnh lùng đó biến thành sự tức giận vì bị đánh đập. Chờ đấy đồ khốn, anh chờ đấy, thằng khốn nạn, nếu tôi bắt được anh, tôi cũng sẽ cho anh nếm thử cảm giác mà nha tử đã từng trải qua, miệng đầy lời lẽ tục tiểu, vừa chửi, Frank vừa quan sát xung quanh. Bên trong tòa nhà rất tối, có vẻ như không có đèn. Đại sảnh rộng rãi trống trải, chỉ có những đốm sáng nhỏ li ti điểm xuyết, khiến tòa nhà nguy nga này trở nên âm u hơn rất nhiều. Quan trọng là không có một bóng người. Frank cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể trao đổi. Nhưng khi anh ta hét lớn ba chữ, có ai không, tình hình đã thay đổi. Rất nhiều đèn sáng lên, chiếu sáng cả sảnh, đồng thời, một âm thanh máy móc tổng hợp từ xa vọng lại. Cậu không thu thập được 10 bức ảnh, cậu vào đây bằng cách nào? Người thu thập được 10 bức ảnh mới được vào tòa nhà, nhận được phần thưởng của Mã Vân Đằng tiên sinh. Đây là quy tắc của Đại hội Thể dục Thể thao. Cũng là quy tắc của Mã tiên sinh. Bây giờ Frank đột ngột xông vào, giống như một vị khách không mời mà đến, Mã Vân Đằng bắn chết anh ta ngay tại chỗ cũng là hợp tình hợp lý. Ừm, bắn chết anh ta. Mã Vân Đằng dường như cũng định làm như vậy. Vô số súng máy tự động từ các góc khác nhau vươn ra, họng súng chĩa thẳng vào Frank, khiến Frank trông giống như một con cá trong lưới, không có chỗ để vùng vẫy. Nhưng Frank không hề hoảng sợ. Anh ta giơ cao hai tay, trên mặt nở nụ cười ghê tởm. Tôi vào đây bằng cách nào thì không tiện nói. Nhưng tôi vào đây để làm gì thì rất dễ giải thích. Mã tiên sinh hãy nghe tôi nói một lời, ở mặt trong đùi phải của tôi có buộc một thứ, ông có thể cử người lấy đi, sau khi xem xong thứ đó, ông hãy quyết định xem có giết tôi hay không. Xem ra cũng không có gì đáng ngại. Frank vừa dứt lời, phía trước đã có tiếng bước chân. Một người máy từ xa đi tới, sờ vào mặt trong đùi của Frank. Ối ối ối ối, tiếng kêu kỳ lạ vang lên, Frank ngẩng đầu lên, cười với người máy, mày sờ trúng vết thương của tao rồi. Người máy không để ý đến anh ta, nó giơ tay lên, nhìn vào thứ trên tay. Đó là một khối Rubik, có lẽ là thứ gì đó tương tự như khối Rubik. Toàn bộ được tạo thành từ những khối nhỏ, trên đó khắc những đường vân phức tạp, không đều, ít nhất là từ khi nhận được thứ này từ Sagarat, Frank không biết thứ này rốt cuộc dùng để làm gì. Nhưng điều đó không quan trọng. Sagarat đã nói, trong lúc gặp nguy cơ, anh ta chỉ cần đưa thứ này cho trung sản giả, thì anh ta sẽ nhận được phần thưởng là 100 triệu đô la cộng với 500 du hí tệ. Theo một khía cạnh nào đó, những kẻ giết người đều có chung một đức tính. Nhận tiền, làm việc. Bây giờ chính là lúc gặp nguy cơ, tất cả các điều kiện tiên quyết của ủy thác này đều đã đạt chuẩn, Frank không có lý do gì để không làm như vậy, để sống sót, anh ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Anh ta cứ nhìn người máy lấy đi khối Rubik. Sau đó là sự im lặng chờ đợi. Tòa nhà trung tâm, tầng 39. Một căn phòng đầy những thiết bị tinh vi. Mã Vân Đằng tiên sinh, người đã từng xuất hiện trên TV, đứng ở vị trí trung tâm nhất của căn phòng, trước mặt ông ta, khối Rubik được đặt giữa một thiết bị. Cùng với sự chi phối của siêu não và cánh tay máy, chỉ sau vài chục giây, khối Rubik xoay tròn dưới cánh tay máy đã được phá giải. Ánh sáng màu xanh nhạt tỏa ra từ khối Rubik. Một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên. Khụ khụ khụ, có phải là Mã Vân Đằng tiên sinh không? Là tôi, còn anh là ai? Tiếng cười phát ra từ khối Rubik. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Sagarat. Tất nhiên rồi, chắc chắn ông chưa từng nghe đến tên tôi, nhưng tôi nghĩ rằng một danh tính khác của tôi có thể nhận được sự công nhận nhỏ nhoi của Mã tiên sinh. Chúng ta đều là tín đồ của người đó. Mã Vân Đằng đột nhiên nheo mắt lại. Một lúc sau, ông ta nở nụ cười thú vị, vậy nên anh tìm tôi, là vì à, cái này thì, thú vị hơn nhiều. Tôi không biết ông có từng nghe nói đến, hệ thống phó bản toàn cầu, và cả người chơi chưa? Tôi nghĩ đến bây giờ ông hẳn đã phát hiện ra, trên lãnh thổ của mình đã xuất hiện một số người đặc biệt chưa từng được ghi chép trong hồ sơ, Ông không cảm thấy bất thường sao? Mã Vân Đằng đột nhiên im lặng. Những suy nghĩ trong đầu ông ta trào dâng, lời nói của Sagerat như một ngọn đèn chỉ đường, xua tan những đám mây trong đầu Mã Vân Đằng. Đúng vậy, rõ ràng biết có 50 người không được ghi chép trong hồ sơ sinh của thế giới này. Sao ông ta lại không cảm thấy kỳ lạ chứ? Một chuyện đơn giản như vậy, trí não hẳn phải phát ra cảnh báo, vấn đề này dường như khiến Mã Vân Đằng không thể hiểu nổi. Cho đến khi ông ta cười. Anh đã thành công khơi dậy sự hứng thú của tôi. Tiếp tục nói đi. 2 giờ sau, Tờ Răng được tiếp đón theo tiêu chuẩn siêu hạng. Mặc dù anh ta không biết tại sao vừa rồi còn bị súng máy chĩa vào đầu, mà bây giờ mình lại được đưa đến phòng tiếp khách. Nhưng điều đó không quan trọng. Người đàn ông ngồi đối diện anh ta giống hệt như trên TV, thời gian dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt người đàn ông này. Cùng lúc đó, khí thế của người đã quen ở địa vị cao khiến cho khí thế của Frank giảm đi rất nhiều. Tất nhiên, đối với một kẻ thần kinh mà nói, khí thế chẳng là gì cả. Đồ ăn vặt ở chỗ các ông thật không tệ. Frank vừa ăn bánh quy vừa nói. Còn Mã Vân Đằng dường như vẫn đắm chìm trong một số chuyện nào đó không thể thoát ra được. Nghe thấy lời này, Mã Vân Đằng đột nhiên hoàn hồn lại, suy nghĩ một chút, ông ta cười nói, thích thì ăn nhiều vào. À đúng rồi, vừa nãy cậu nói gì cơ? Frank uống một ngụm nước, nuốt nốt thức ăn thừa trong miệng, tôi nói, bây giờ chúng ta là đồng minh rồi đúng không, với hội phục sinh. Có thể coi là vậy, Mã Vân Đằng vẫn mỉm cười, chỉ gật đầu. Khụ khụ, vậy thì tôi muốn nhờ ông giúp một việc. Tử thần, chính là tên nhóc vừa truy đuổi tôi, ông giúp tôi giết nó đi, thế nào? Đây coi như là quà ra mắt đồng minh của ông. Frank không biết Sagerat đã liên lạc với Mã Vân Đằng như thế nào. Anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại trở thành đồng minh với bót phó bản. Nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng là anh ta đã bám víu Mã Vân Đằng được rồi, lần này Lục Minh chết chắc rồi, cái gì gọi là lợi thế, đúng vậy, sức mạnh cá nhân của tôi không bằng anh. Nhưng tôi có chỗ dựa, Lục Minh, anh còn đấu với tôi thế nào được nữa. Frank đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của mình, không nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Mã Vân Đằng. Mã Vân Đằng cười nói, yên tâm đi, giao cho tôi. Nhưng trước đó, tôi cũng muốn nhờ cậu giúp một việc. Nói đi, à đúng rồi, có trả tiền không? Ông hẳn là rất hào phóng nhỉ, nhìn khuôn mặt tham lam đó, Mã Vân Đằng gật đầu. Cậu muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho cậu bấy nhiêu. Chỉ thế này thôi sao, chỉ thế này thôi sao? Yêu cầu của ông chỉ có thế này thôi sao? Biểu cảm khó tin hiện rõ trên khuôn mặt Frank, anh ta nhìn Mã Vân Đằng với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi nhìn những thứ bày trên bàn trà, đầy vẻ kinh ngạc. Mã Vân Đằng chỉ gật đầu. Ông ta chỉ vào những thứ trên bàn, nhẹ giọng nói. 10 tấm ảnh cuộc đời, chỉ khi có được 10 tấm ảnh này, cậu mới có thể vào được tòa nhà trung tâm, đó là luật chơi của tôi, cũng là quy tắc của tôi. Bây giờ, vì chúng ta đã trở thành đồng minh, tôi sẽ không truy cứu chuyện cậu tự tiện đột nhập vào nhà riêng của tôi nữa. Nhưng cậu vẫn phải xem những bức ảnh này. Frank không thấy lạ, có rất nhiều người có sở thích kỳ lạ. Anh ta chỉ ngạc nhiên về tỷ lệ giữa công sức bỏ ra và thành quả thu được của ủy thác này. 10 tấm ảnh, 100 tỷ, đúng vậy, 100 tỷ. 100 tỷ, tức là tiền của thế giới này. Theo lý thì thứ này chẳng có tác dụng gì. Nhưng Frank lại thích thế, như chính anh ta đã nói, có rất nhiều người có sở thích kỳ lạ. Được rồi, ông chủ của tôi, ai bảo ông trả giá quá cao chứ, nói rồi, Frank cầm lấy những bức ảnh. 4 tuổi, 6 tuổi, 12 tuổi, 22 tuổi, 35 tuổi, 41 tuổi, 45 tuổi, 56 tuổi, 78 tuổi, và cuối cùng, khi Frank nhìn thấy bức ảnh cuối cùng, anh ta đột nhiên sững sờ. Lật bức ảnh lại, Frank đưa bức ảnh cho Mã Vân Đằng, bức này là ảnh trắng. Mã Vân Đằng khẽ gật đầu. Đúng vậy, đây là ảnh trắng. Vậy thì, từng. Ông chăm sóc tốt thật, Frank không biết nói gì, anh ta chỉ có thể lẩm bẩm một câu như vậy, nhưng Mã Vân Đằng vẫn tiếp tục cười, cậu có muốn xem bức ảnh cuối cùng không? Lúc này, Frank im lặng. Đôi mắt hẹp dài lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Tôi có thể nói không được không? Đây là ủy thác đúng không? Được rồi, Frank lẩm bẩm, ma xui quỷ khiến đứng dậy, đi theo sau Mã Vân Đằng. Phía sau, đèn tắt ngúm. Frank và Mã Vân Đằng từ từ bước vào bóng tối. màu đen tràn ngập đồng tử. Lục Minh bước chậm rãi trong trung tâm thành phố, trầm lặng, tiêu điều. Trong lòng, quán niệm của U Hồn liên tục kích thích Lục Minh, khiến sắc mặt Lục Minh thay đổi, càng trở nên dữ tợn. Nhưng có lẽ nha tử đã mệt mỏi, đã chán nản, hoặc cũng có thể là cô ta đã chờ đợi 3 năm, không ngại cho Lục Minh thêm một chút thời gian nữa. Tóm lại, khi oán khí dần lắng xuống, sắc mặt Lục Minh cũng từ từ trở nên bình tĩnh. Màu đen trong mắt dần tan biến. Hắn quay đầu, nhìn về phía tòa nhà trung tâm phía sau. Frank đang ở bên trong đó. Đúng vậy, Frank đang ở bên trong đó. Sau đó, còn có, ủy thác là thần thánh. Và nha tử đã đi theo hắn 3 năm, đó là ủy thác kéo dài 3 năm. Hắn gật đầu, quay đầu không nhìn tòa nhà trung tâm nữa. Chỉ có đôi tay từ từ siết chặt. Ôi! Anh chàng đầu trọc che trán cố gắng đứng dậy, nhìn sang trái phải. Leo đã bị Lục Minh đạp chết, tất nhiên không còn ở trên gác. Trên gác chỉ còn lại 3 người, anh chàng đầu trọc, Bang, Nhậm Hiệp. Ồ, hẳn là 2 người. Bang chảy quá nhiều máu, có lẽ thực sự đã chết. Quay đầu nhìn Nhậm Hiệp đang nằm bên bức tường. Anh chàng đầu trọc phát hiện ra rằng Nhậm Hiệp không biết đã dùng cách gì mà xương gãy trên người đã lành gần hết. Ít nhất là bây giờ, anh ta đã có thể viện tường từ từ đứng dậy. Hai người sống sót duy nhất nhìn nhau cười. Giữa họ nảy sinh một chút tình cảm trân trọng lẫn nhau. Nhậm Hiệp. Thường lỗi. Tự giới thiệu đơn giản. Sau đó, Nhậm Hiệp mở lời. Tử thần này, chết tiệt, đột nhiên nổi điên rồi đi. Hại ông đây thê thảm. Nhưng tôi có cách nào đâu, ai bảo tên đó là người chơi số 4, cấp độ cao hơn chứ. Bang xui xẻo nhất, đáng lẽ phải là người chơi cao cấp nhất của quân đội đế quốc, vậy mà lại chết trong cái phòng đồ chơi như trò đùa này. Hai, vừa lẩm bẩm, Nhậm Hiệp vừa chậm rãi bước hai bước. Có thể thấy, khi Nhậm Hiệp cử động nhẹ, vết xước trên người anh ta dần biến mất, xương gãy cũng được nối lại, tiếng xương keo rắc rắc trong cơ thể thậm chí còn khiến Thường Lỗi cau mày. Tốc độ hồi phục này, còn là người không vậy, Nhậm Hiệp không biết suy nghĩ trong lòng Thường Lỗi. Khi vết thương lành lại, bước chân của Nhậm Hiệp ngày càng nhanh, không mất nhiều thời gian, anh ta đã hồi phục hoàn toàn và đứng trước chiếc rương, trong khi Thường Lỗi bị thương nhẹ hơn vẫn ngồi trên đất thở hổn hển. Cùng nhau, hay là, vì sự công nhận đối với Thường Lỗi, Nhậm Hiệp chỉ vào chiếc rương, Thường Lỗi suy nghĩ, vẻ mặt không quan tâm. Anh tự lấy đi, không cần đợi tôi. Cũng được. Chiếc rương cao khoảng 30cm, trên bề mặt có một số chỗ lõm có thể làm điểm tựa để trèo lên. Hơn nửa miệng rương đã mở, điều này cũng giúp Nhậm Hiệp tiết kiệm công sức. Khi Nhậm Hiệp nhảy vào rương, không lâu sau, anh ta đã ném ra một vài bức ảnh. Cậu bé trong ảnh khoảng 6 tuổi, đứng trước chiếc rương trên gác, cười rạng rỡ. Phía sau có dòng chữ. 5-6 tuổi, cha tặng tôi một chiếc rương đồ chơi. Tôi đã để những món đồ chơi yêu thích nhất của mình vào trong. Ngày hôm sau, chúng tự đi ra khỏi rương. Được rồi. Vẫn như dự đoán là không có nhiều thông tin. Nhậm Hiệp nhún vai, sau đó nhìn những bức ảnh dưới chân. Lần này có 5 bức ảnh, ban đầu mỗi người một bức là vừa, nhưng một người đã chết, hai người đã bỏ trốn, Nhậm Hiệp phân vân không biết nên phân chia chiến lợi phẩm như thế nào. Thường Lỗi không nói nhiều, chỉ ngồi trên đất nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho đến khi Nhậm Hiệp đưa ra quyết định. Thực ra thì, Thường Lỗi, cái tên mặt liệt kia là bạn tôi. Mặc dù giữa chúng tôi có chút hiểu lầm, nhưng cậu ta cũng có công, chia cho cậu ta một tấm là hợp lý. Thường Lỗi gật đầu. Còn lại 4 tấm thì chia đều. Nhậm Hiệp phất tay, Thường Lỗi mở mắt, nhìn Nhậm Hiệp. Suy nghĩ một lúc, anh ta lại gật đầu. Nhậm Hiệp lại nói. Hơn nữa, mỗi chúng ta 2 tấm ảnh, ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác nhắm vào, đừng quên, bên ngoài còn một đám khốn nạn đang chờ chúng ta. Nói đến đây, Nhậm Hiệp liền nghĩ đến chuyện xảy ra bên ngoài phòng chân thực. Anh ta nhổ một bãi nước bọt. Muốn cướp đồ của ông đây, tôi cho chúng mượn 3 lá gan. Ra ngoài anh cứ đi theo tôi, chết tiệt. Hai ta hợp tác, bên ngoài tôi còn có anh em. Đến lúc đó đám khốn nạn này dám giơ tay, hai ta chặt đứt chân chó của chúng, quả là nghĩa khí, Nhậm Hiệp thật là nghĩa khí, tình huống sống còn dường như đã chạm đến một dây thần kinh nào đó của Nhậm Hiệp. Không chỉ chia chiến lợi phẩm rất hợp lý. Anh ta còn không có ý định cướp ảnh. thậm chí cả Thường Lỗi, Nhậm Hiệp cũng đều bảo vệ Chu Toàn. Nhìn Nhậm Hiệp vỗ ngực đùng đùng, ánh mắt Thường Lỗi ngẩn ngơ, im lặng một lúc, anh ta đột nhiên cười. Được. Tiếng động cơ trầm đục từ xa vọng lại gần. Thì ra là Lục Minh đi xe thăng bằng từ tòa nhà trung tâm quay trở lại khu biệt thự. Nhưng khi Lục Minh đi đến trước phòng đồ chơi, hắn phát hiện bầu không khí ở lối vào phòng đồ chơi có chút kỳ lạ. Cho đến bây giờ, Nhậm Hiệp vẫn còn mơ màng. Bộ não như hồ dán miễn cưỡng hoạt động, rất nhanh, Nhậm Hiệp đã nhớ lại mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ. Anh ta đã thuyết phục được Thường Lỗi, chuẩn bị kéo Thường Lỗi vào nhóm, ứng phó với cuộc chiến giành ảnh có thể xảy ra. Suy nghĩ của Nhậm Hiệp rất đơn giản. Thường Lỗi là một nhân tài, tuy không phải người chơi, nhưng năng lực của bản thân không kém gì người chơi giai đoạn này. Đây là một cao thủ. Kéo anh ta vào nhóm, cộng thêm Yên Quỷ, Linh bên ngoài, còn có nhân viên an ninh ẩn nấp, với lực lượng này, họ không cần lo lắng đến những con sói bên ngoài. Sau khi dọn dẹp đơn giản, hai người rời khỏi biệt thự từ cửa sau, nhưng chẳng mấy chốc, Nhậm Hiệp phát hiện ra sự việc đã có những thay đổi ngoài dự kiến. Yên Quỷ, Linh và một nhóm lớn những người chơi có thể gọi tên được, đã bị tước vũ khí, quỳ gối trên đường phố của khu biệt thự. Một hai người mặt mũi bầm dập, dường như đã bị đánh một trận tơi bời. Còn những người đánh họ đang đứng ngay ngắn sau lưng họ, súng ống đủ loại, đông nghịt, nhìn sơ qua thì có đến 30 người. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Nhậm Hiệp và Thường Lỗi, những vận động viên không biết thuộc về phe nào này đồng loạt giơ súng lên. Nhậm Hiệp dứt khoát hạ vũ khí. Anh ta không ngốc, hai đấu với 30, bọn họ còn có con tin trong tay. Tình hình này mà không đầu hàng, anh ta còn chờ ăn cứt à, tôi chỉ lấy được 3 tấm ảnh, đưa hết cho các anh, tôi nói này người anh em, mọi người nói chuyện tử tế với nhau, Nhậm Hiệp hiếm khi chịu nhún nhường, anh ta vừa lẩm bẩm, vừa liếc mắt ra hiệu với Yên Quỷ và Linh, dường như có chút không hiểu tình hình hiện tại. Cho đến khi Thường Lỗi ở sau lưng anh ta bước tới trước, khẽ vẫy tay, những vận động viên NPC phó bản này mới đồng loạt hạ súng xuống. Quay đầu lại, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nhậm Hiệp, Thường Lỗi suy nghĩ một chút rồi nói. Những người này đều là người của tôi. Nói xong, anh ta lại bổ sung thêm một câu. Giới thiệu lại bản thân một lần nữa. Tôi tên là Thường Lỗi. Đại ca của Nghĩa Dũng Quân người nghèo. Vậy thì Nghĩa Dũng Quân người nghèo này là cái quái gì? Bên kia, Thường Lỗi đứng giữa đám đông, một bộ đồng phục người nghèo tung bay trong gió. Có đàn em tiến lên xử lý vết thương cho Thường Lỗi. Sẹo, đầu trọc, thân hình cao lớn, đôi mắt như đại bàng. Anh ta cầm trên tay 5 tấm ảnh, cả người toát lên vẻ của một ông trùm ẩn danh, một ông trùm xã hội đen. Nghĩa Dũng Quân người nghèo này lại là cái quái gì vậy? Sự thay đổi đột ngột khiến Nhậm Hiệp ngay cả sức để phàn nàn cũng không còn. Anh ta lẩm bẩm một mình thì thấy Thường Lỗi ngẩng đầu lên. Suy nghĩ một chút, Thường Lỗi nhẹ giọng nói. Thả người trước, họ không phải kẻ thù. Lời của sếp vẫn có tác dụng. Theo lời của Thường Lỗi, Yên Quỷ và những người chơi khác được cởi trói, mọi người nhìn nhau, cuối cùng đành dài mặt đi đến bên Nhậm Hiệp. Im lặng kéo dài một lúc. Thường Lỗi đột nhiên ngẩng người. Anh ta nhìn Nhậm Hiệp đang cao có, cười nói. Những thứ này cho anh. Tay phải anh ta chỉ vào 3 tấm ảnh đưa cho Nhậm Hiệp. Nhậm Hiệp theo bản năng đưa tay ra, cầm lấy những tấm ảnh. Nhìn 3 tấm ảnh quen thuộc, Nhậm Hiệp ngẩng đầu lên, thấy nụ cười của Thường Lỗi. Anh ta cười thật tươi, thật trong sáng. Đây là những gì chúng ta đã nói trước đó, đúng không? Ừm, Nhậm Hiệp dường như không ngờ Thường Lỗi lại làm như vậy. Nghĩ một lúc, anh ta cũng cười. Anh thật nghĩa khí. Cứ coi như kết bạn đi, tôi thấy anh sẽ là một người bạn tốt. Vừa nói, Thường Lỗi vừa đưa tay ra. Nhậm Hiệp do dự, sau đó từ từ nắm lấy tay Thường Lỗi. Nụ cười của Thường Lỗi càng tươi hơn, vậy thì, anh có muốn nghe cái gọi là Nghĩa Dũng Quân người nghèo là cái quái gì không? Có áp bức, ắt có phản kháng. Đây là lẽ thường tình. Còn sự áp bức của Trung Sản giả đối với những người nghèo còn tệ hơn bất kỳ triều đại phong kiến nào. Ban đầu, chúng tôi không có ý định và ý chí phản kháng, vì từ nhỏ đến lớn, chúng tôi đều được tiếp nhận thông tin rằng Trung Sản giả Mã Vân Đằng là cứu tinh của chúng tôi, là ân nhân của chúng tôi. Ông ta cho chúng tôi thức ăn, nơi ở, ông ta chính là đấng toàn năng của chúng tôi. Mọi thứ đều có hai mặt. Sự phát triển của khoa học công nghệ, sự ra đời của Internet đã mở rộng tầm mắt của con người, khiến việc trao đổi thông tin không còn trở ngại. Nhưng nếu thứ này rơi vào tay những kẻ biết cách sử dụng và có ý đồ xấu, thì nó sẽ trở thành công cụ thống trị mạnh mẽ nhất. Mã Vân Đằng chính là loại người như vậy. Những chương trình phát sóng liên tục trên TV là kênh duy nhất để người nghèo có thể tiếp cận thông tin bên ngoài, và khi kênh duy nhất này tràn ngập những lời ám chỉ như biết ơn, Mã Vân Đằng là người tốt, thì dù là người thông minh đến đâu cũng sẽ bị những thông tin này tẩy não thành những tín đồ cuồng tín. Những người nghèo trên thế giới này tin chắc rằng Mã Vân Đằng là cứu tinh của chúng tôi. Cho đến đại hội vận động thăng tiến giai cấp lần trước, tôi phát hiện ra một điều khác biệt. Vừa nói, Thường Lỗi vừa châm điếu thuốc lá lấy từ túi của Yên Quỷ. Trung tâm thành phố, trường trung học số 1. Tiếng súng ngắn vang lên chát chúa. Thường Lỗi và Nhậm Hiệp lần lượt bước lên sân thượng của tòa nhà dạy học. Trên một chiếc bàn nhỏ ngoài trời, hai người lấy được 4 tấm ảnh. Trong ảnh, Mã Vân Đằng mặc đồng phục học sinh cấp 2, nở nụ cười rạng rỡ. Năm 12 tuổi, tôi đã thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của thành phố. Tôi thích ngôi trường này. Đặc biệt là sân thượng trên cùng của tòa nhà dạy học. Con người khổng lồ kia, chính là con người khổng lồ có thể đưa chúng ta đến bức ảnh. Mọi người đều nhìn thấy thứ này chứ, Thường Lỗi nói vậy, Nhậm Hiệp và những người khác đều gật đầu. Thường Lỗi dập tắt điếu thuốc, nhẹ nhàng nói. Lần trước, tức là đại hội thể dục thể thao lần thứ 58, tôi và Lệ Cương cùng một số người khác tình cờ chứng kiến cảnh người khổng lồ chui ra khỏi lòng đất. Bên cạnh, một người đàn ông đầu trọc khoảng 40 tuổi gật đầu phụ họa, anh ta chính là Lệ Cương. Nhưng lúc đó, chủ yếu là quyết định của tôi. Thường Lỗi nhẹ nhàng nói. Chúng tôi không đi theo người khổng lồ, ngược lại, ôi, có lẽ vì quá trẻ nên tò mò quá mức. Tóm lại, tôi quyết định dẫn một nhóm đồng đội tạm thời đột nhập vào hang ổ của người khổng lồ. Trung tâm thành phố, khách sạn Lộ Uy. Lệ Cương, Yên Quỷ, Linh, ba người đứng cạnh nhau, hàng chục người máy chiến đấu ngã gục sau lưng ba người. Chẳng mấy chốc, họ đã đến phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn Lộ Uy và tìm thấy 6 bức ảnh trên bàn trà trong phòng. Trong ảnh, Mã Vân Đằng đã trưởng thành nằm nửa người trên giường. Trên mặt thoáng hiện vẻ bất cần đời của tuổi trẻ và sự uể oải của một thanh niên trí thức. Phía sau bức ảnh có ghi vài dòng chữ lớn. Năm 22 tuổi, tôi đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Bạn tình của tôi là đàn chị khóa trên đại học của tôi theo đuổi 2 năm mới được. Địa điểm, tại phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn Lộ Uy. Thực ra tôi luôn cảm thấy, trong những thời điểm quan trọng của cuộc đời như thế này, dù tốn bao nhiêu tiền cũng đáng. Đúng như tôi dự đoán, đó là một đêm tuyệt vời. À đúng rồi, nói thêm một câu. Bao cao su Durex siêu mỏng, càng mỏng càng sung sướng. Các người không biết tôi đã nhìn thấy gì ở bên dưới đâu, nói đến đây, giọng nói của Thường Lỗi có chút run rẩy. Tiếng động cơ đột nhiên dừng lại. Lục Minh đã cất chiếc xe cân bằng, sải bước tiến về phía đám người tụ tập ở khu biệt thự. Thấy Lục Minh, đám thuộc hạ của Thường Lỗi không ngăn cản. Ngược lại còn để Lục Minh đến vị trí trung tâm. Cũng chính lúc này, Thường Lỗi nói ra câu tiếp theo. Nhà thờ trang nghiêm. Tiếng thánh ca vang lên khắp nơi. Cùng với đó là, một tiếng, cánh cửa vỡ tan, những chiến sĩ vũ trang đầy đủ sải bước vào bên trong. Cánh cửa bị phá vỡ thô bạo như vậy dường như đã gây ra phản ứng dây chuyền. Có thể thấy, trên những dãy ghế của nhà thờ, đám đông ngồi chật ních đột nhiên đứng dậy. Nhìn về phía sau. Không, đó không phải là người. Mà là những sinh vật hình người méo mó, một mắt bốn tay, toàn thân trần trụi, trông giống như những người khổng lồ phiên bản nhỏ, tiếng gầm dữ dội đột ngột phát ra từ miệng những con quái vật. Nhưng chưa kịp có động thái gì, mưa đạn đã trút xuống, lưới hỏa lực của hàng chục người trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Cho đến khi khói súng tan dần. Một người chơi và một NPC của phó bản cùng nhau đi đến bục cao. Lấy 5 bức ảnh trên bàn. Trong ảnh, Mã Vân Đằng tiên sinh mặc vest cười rạng rỡ, còn người phụ nữ mặc váy cưới trắng tinh bên cạnh ông thì khuôn mặt lại có phần mờ nhạt không rõ. Năm 35 tuổi. Cuối cùng tôi cũng gặp được người phụ nữ của đời mình. Trong tiếng chúc mừng của mọi người, tôi và cô ấy đã bước vào lễ đường hạnh phúc. Tại đây, nguyện dùng chiếc nhẫn này làm chứng cho tình yêu của chúng ta. Hang ổ của người khổng lồ là một nhà máy sản xuất quái vật. Khi Thường Lỗi nói ra những lời này, những người chơi xung quanh đều không có bất kỳ phản ứng nào. Người khổng lồ cao hơn 10 mét đó rõ ràng không phải sinh ra tự nhiên, mà là một loại quái vật biến đổi gen. Loại quái vật này chỉ có thể ra đời trong nhà máy. Và nguyên liệu của chúng là con người. Điều này dường như cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng khi những người chơi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thường Lỗi, Lệ Cương và những người khác, họ lại không nói gì châm chọc. Trăm người trăm tính. Niềm vui và nỗi buồn của mỗi người đều không giống nhau. Đối với Lục Minh và những người khác, tất cả những gì Mã Vân Đằng tiên sinh làm trên thế giới này đều là bối cảnh, đều là những thứ râu ria, không đáng để đưa cảm xúc thật vào. Nhưng đối với Thường Lỗi, Lệ Cương lớn lên trên thế giới này, đối với chuyện này họ có cảm xúc phức tạp hơn nhiều. Lệ Cương đột nhiên lên tiếng. Người đàn ông này sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Bên trong có người quen của tôi. Một ứng cử viên tham gia đại hội vận động thăng tiến giai cấp lần thứ 57, anh ta đã hoàn thành bước nhảy vọt về giai cấp, giành được tư cách cư trú tại thành phố trung tâm, nhưng 10 năm sau, tôi phát hiện anh ta bị ném vào ống nuôi cấy, giống như một đống rác. Thành phố trung tâm, một tòa nhà văn phòng nào đó. Tách tách tách, tách tách tách, tiếng động trong trẻo vang lên khắp nơi. Đứng ở đầu cầu thang, Lục Minh chửi thề, lưỡi trong miệng rung lên. Một lượng lớn đạn không khí từ đầu ngón tay Lục Minh tỏa ra, trong nháy mắt đã quét sạch những người lính máy xung quanh. Hắn đi đến phòng máy chủ. Trên một máy chủ nào đó, hắn cầm lên hai bức ảnh. Trong ảnh, Mã Vân Đằng tiên sinh đứng trước logo hình chú chim cánh cụt, trên mặt nở nụ cười ngượng ngùng. Năm 41 tuổi. Tập đoàn Tên Quyền 33 chính thức niêm yết, chỉ trong một ngày, tôi đã lọt vào top 10 bảng xếp hạng giàu có của Phúc. Tôi muốn cảm ơn cha tôi, cảm ơn cha đã cung cấp cho tôi vốn khởi nghiệp để thành lập công ty. Tôi muốn cảm ơn cha vợ tôi, cảm ơn cha vợ đã giúp tôi giải quyết một số vấn đề ở cấp chính quyền. Tôi cũng muốn cảm ơn mẹ tôi và mẹ vợ tôi, nếu không có mối quan hệ của họ trong giới thương trường, thì Penguin 33 có lẽ đã chết yểu trong quá trình niêm yết. Cảm ơn bản thân tôi nữa. Cảm ơn thể chất đặc biệt của tôi, luôn có thể chạm vào một số thứ kỳ lạ. Tóm lại là, tiền bạc, sự giàu có, địa vị. Tôi cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Đại hội vận động thăng tiến giai cấp gì chứ, tất cả đều là nhảm nhí. Đều là giả dối, giọng điệu của Thường Lỗi có chút kích động. Anh ta cũng không có lý do gì để không kích động. Ngay từ khi sinh ra, đại hội vận động thăng tiến giai cấp này đã là hy vọng của những người nghèo, là con đường và phương tiện duy nhất để những người nghèo có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng Mã Vân Đằng tiên sinh đã lừa chúng ta. Không có sự thăng tiến giai cấp, không có con đường đi lên, cái gọi là thăng tiến giai cấp chỉ là biến thành vật thí nghiệm của Mã Vân Đằng tiên sinh và là nguyên liệu để chế tạo vũ khí sinh học. Ngay từ đầu chúng ta đã không có hy vọng, điều này chẳng phải cũng nằm trong dự đoán sao, gửi gắm mọi thứ vào sự bố thí và lòng hào phóng của người khác. Thì kết quả bạn có thể nhận lại được là gì, cũng không có gì lạ. Thường Lỗi dường như cũng hiểu được điều này. Tôi không oán, tôi cũng không trách. Tôi có thể chấp nhận việc ngày đêm bị nhốt trong lòng. Nhưng tôi thực sự muốn nhiều hơn thế. Nói xong, Thường Lỗi im lặng một lúc, rồi gật đầu nghiêm túc. Tôi muốn được tắm nắng nhiều hơn. Tôi muốn được ngắm cảnh bên ngoài nhiều hơn. Tôi muốn được như trong phim truyền hình. Cùng vợ con sống trong một ngôi nhà dành cho người ở, có thể nuôi thêm một con chó, đi làm, tan làm, ăn tối xong thì ra ngoài dạo chơi. Trước đây, tôi đã có hy vọng đạt được tất cả những điều này, do Mã tiên sinh ban tặng. Nhưng sự thật đã chứng minh, ông ta đã lừa dối tất cả chúng ta. Nói xong, Thường Lỗi xòe tay. Vì ông ta không cho chúng ta, vậy thì chúng ta tự đi lấy, tự đi giành lấy, không có gì sai chứ, thành phố trung tâm. Tòa án nhân dân. Nhậm Hiệp và Thường Lỗi đi đến trước bục xét xử, một trước một sau. Cầm bức ảnh trên bục lên, hai người nhìn chăm chú. Trong ảnh, Mã Vân Đằng tiên sinh mặc đồ tù, vẻ mặt buồn bã. Tôi từng nghĩ rằng tôi đã có tất cả. Ít nhất là trước năm 45 tuổi, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng thực tế, ha ha, cái thực tế chết tiệt này. Được rồi. Tôi thừa nhận mình đã đánh giá thấp độ khó của trò chơi trực tuyến Blue Star OL này. Tôi phá sản rồi, tôi phạm pháp rồi, tương lai của tôi tối tăm. Sự thật chứng minh, tiền bạc, của cải, chẳng đáng nhắc đến. quyền lực. Hay nói đúng hơn là quyền lực tối cao, mới là tất cả. Mới là duy nhất. Năm 45 tuổi này, tôi đã hiểu ra một điều. Quyền lực tối cao, tức là công lý. Tức là chân lý. May mắn thay, tôi vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Tôi vẫn còn người ấy, khu biệt thự im lặng một lúc. Cho đến khi, lạch cạch, một tiếng, Nhậm Hiệp lấy trộm thuốc lá dự trữ của Yên Quỷ, châm lửa hút mạnh. Hút gần hết điếu thuốc, Nhậm Hiệp mới nhìn về phía Thường Lỗi, thở dài nói. Anh muốn kéo chúng tôi vào nhóm, Thường Lỗi, đúng vậy, các anh là chiến sĩ rất xuất sắc, và anh cũng rất tốt. Nhậm Hiệp lại rít một hơi thuốc, vẻ mặt đầy đau khổ. Tôi nói này anh bạn, tôi rất hiểu tâm trạng của các anh, nhưng mà, anh ta nhíu mày thở dài. Không nói đến chuyện khác, trước tiên anh hãy nói xem các anh có bao nhiêu người, và có kế hoạch gì đi. Thường Lỗi trầm ngâm một lát, giơ lòng bàn tay ra. 500 người, 5.000 người, chỉ riêng ở thành phố trung tâm hiện tại, tôi có thể điều động 5.000 chiến sĩ. Thành phố trung tâm. Bên trong một tòa nhà văn phòng khác. Lệ Cương và Yên Quỷ cùng nhau bước vào tầng 18. Họ đứng trước logo chú chim cánh cụt khổng lồ và nhận thêm 5 bức ảnh. Trong ảnh, Mã Vân Đằng tiên sinh tóc bạc trắng mỉm cười, khuôn mặt thanh thoát, chỉ còn lại sự điềm tĩnh. Phượng Hoàng Niết Bàn cũng chỉ như vậy. Tôi 56 tuổi, cùng với chú chim cánh cụt của tôi, chính là Phượng Hoàng Niết Bàn. Tôi một lần nữa đứng ở vị trí này. Không, đây là vị trí cao hơn trước đây. Nhưng tôi biết, chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Còn lâu mới đủ. Tin xấu là tôi đã lớn tuổi, tôi đã cảm thấy sự phiền toái do thiếu sức lực. Còn tin tốt là, hôm nay, ngay bây giờ, tôi 56 tuổi. Cuối cùng cũng biết mình muốn gì rồi. Thường Lỗi giơ tay lên, có thể triệu tập 5.000 người. Sức mạnh này, theo cái nhìn của những người chơi, gọi Thường Lỗi là boss cũng không quá đáng. Nhưng đây chỉ là góc nhìn của những người chơi, còn nữa không, nhìn thấy đội trưởng của mình ánh mắt lơ đãng không nói gì, Yên Quỷ đành phải tiếp quản nhiệm vụ đàm phán. Thường Lỗi nói, còn cần gì nữa, Yên Quỷ lập tức ngớ người. Một lúc sau, anh ta mới nheo mắt hỏi. 5.000 người, đây là toàn bộ nghĩa dũng quân người nghèo của các anh sao? Thường Lỗi im lặng một lúc rồi gật đầu. 5.000 người, tức là 5.000 khẩu súng, cuộc đối thoại của hai người hoàn toàn không cùng tần số. Yên Quỷ muốn phản bác, nhưng nghĩ đến kiến thức nông cạn của Thường Lỗi, anh ta cũng không muốn lên tiếng. Những người chơi khác cũng không nói gì. Họ chỉ nhìn Thường Lỗi, trên mặt dần lộ vẻ bất lực. Thật là, kẻ không biết thì không sợ, 5.000 người. 5.000 khẩu súng. Trong mắt những người chơi, sức mạnh này đã rất đáng để rồi. Nhưng trong mắt Chung Sản Giả. Ha ha. Họ thậm chí còn có thể chế tạo ra người máy chiến đấu và xe buýt trên không. Anh dùng súng trường để chơi với họ, đây giống như sự khác biệt giữa tàu chiến hủy diệt và thanh kiếm đồ chơi vậy. Anh có thể không biết, trình độ của các anh kém hơn họ nhiều lắm, vậy, các anh sẽ giúp tôi chứ? Thường Lỗi nhìn Nhậm Hiệp. Một lần nữa đưa ra lời mời, Nhậm Hiệp há miệng, nhưng không biết nói gì. Anh ta muốn gật đầu. Nhưng anh ta cũng biết, một khi gật đầu, đó chính là một ván cược sinh tử. Nếu chỉ có một mình anh ta sẽ làm, sống trên đời, hai chữ sảng khoái, Nhậm Hiệp không có gì không dám làm, nhưng với tư cách là đội trưởng, anh ta phải chịu trách nhiệm với Yên Quỷ và Linh. Điều này khiến Nhậm Hiệp do dự, khiến anh ta bối rối, khiến anh ta đau cả đầu. Cho đến khi sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc. Tôi làm, giọng nói vừa dứt, đám đông tự động tách ra. Lục Minh mặt không biểu cảm, từ phía sau đi tới, đứng đối diện với Thường Lỗi. Tôi làm, hắn lại nói một lần nữa. Mọi người không tự chủ được mà nhìn về phía Lục Minh. Nhưng thấy Lục Minh lúc này, lạnh lùng, cứng rắn, tựa như đá tảng. Đôi mắt vô tình ấy tỏa ra ánh sáng lạnh hơn cả hàng băng. Một thân sát khí quỷ dị trên người khiến cả người Nhậm Hiệp dựng tóc gáy. Anh ta vừa định nói gì đó thì Lục Minh lại lên tiếng. Anh chào đón chứ, tất nhiên. Thường Lỗi cười, đáp lại. Thành phố trung tâm. Bệnh viện thành phố. Môi trường âm u, tiếng khóc than kỳ lạ khiến đầu óc Vương Tự Do choáng váng. Lúc này, người anh em thân thiết của Lục Minh đang núp trong một căn phòng bệnh nào đó run lẩy bẩy. Tiếng thì thầm của ma quỷ đột ngột vang lên bên tai. Tìm thấy anh rồi. Vương Tự Do giật mình. cậu ta quay phát đầu nhìn ra sau. Nhìn thấy phía sau, một cậu bé khoảng 8, 9 tuổi mặc áo bệnh nhân, khuôn mặt tím tái, đang đứng ở góc tường mỉm cười nhìn cậu ta, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Vương Tự Do cứng đờ, nhìn đứa trẻ từng bước tiến đến bên mình, nó nắm lấy tay cậu ta, cười hì hì nói. Bây giờ, đến lượt anh làm ma rồi, màu đen trong mắt của cậu bé từ từ lan rộng ra, chiếm trọn cả nhãn cầu, quỷ khí lạnh lẽo từ cánh tay tràn vào, từng chút một xâm chiếm cơ thể Vương Tự Do, dần dần kéo ý thức của Vương Tự Do xuống vực sâu, cho đến khi một bàn tay to từ phía sau vươn ra, bóp chặt lấy đầu cậu bé. Bàn tay tỏa ra ánh sáng trắng đột ngột siết chặt, chỉ nghe thấy một tiếng, rắc, đầu cậu bé lập tức xoay 180 độ. Cậu bé và Vương Tự Do cùng lúc nhìn thấy người đàn ông phía sau. Anh Lục Minh, rắc. Lại một tiếng nữa. Lục Minh mặt không biểu cảm xé đứt đầu của u hồn cấp cao sắp thăng cấp thành quỷ dữ này, nha nha từ trong cơ thể chui ra, há miệng nhỏ để lộ hàm răng sắc nhọn. Nó hung hăng cắn xé thức ăn, theo tiếng hét thảm của cậu bé, cơ thể nha nha trở nên đặc quánh hơn không ít. Anh Lục Minh, sự kích thích từ cõi chết trở về và sự đoàn tụ với người bạn cũ, khiến Vương Tự Do thở dốc, sắc mặt đỏ bừng. Cậu ta vừa định nói thêm gì đó thì thấy Lục Minh chỉ gật đầu với mình, không nói hai lời liền đi ra ngoài. Bàn tay đưa ra từ từ hạ xuống. Lần này, cậu ra cuối cùng cũng hiểu được thái độ của Lục Minh đối với mình. Cho đến khi nếu cậu không đi thì thật sự không kịp nữa. Câu nói đột ngột vang lên, khi lọc vào tai, sắc mặt Vương Tự Do cuối cùng cũng giãn ra. Cậu ra không do dự nhiều, chỉ gật đầu thật mạnh. Đồng thời, cậu ta mở miệng, hét lớn hai chữ. Cảm ơn, sinh lão bệnh tử, lẽ thường tình. Năm nay, tôi đã 78 tuổi. Cuộc sống, đối với tất cả mọi người đều bình đẳng. Nhưng khi liên quan đến vấn đề sinh tử, quyền lực, địa vị, của cải của tôi trở nên thật nực cười. Những thứ này không thể khiến tôi sống lâu hơn, mà thế giới này cũng không có cách nào để trường sinh bất tử. Điều này khiến tôi rất bối rối. Tiến độ của nhóm nghiên cứu khoa học về kỹ thuật gen của công ty quá chậm, quá chậm. Nếu tôi có thể sống thêm 100 năm nữa, có lẽ có thể bắt kịp chuyến tàu đầu tiên của sự trường sinh bất tử, nhưng điều này rõ ràng là không thể. Tôi phải nghĩ cách khác. Tôi tham gia, anh hoan nghênh chứ, tất nhiên. Trước cửa phòng đồ chơi, Lục Minh và Thường Lỗi đã đạt được sự đồng thuận. Sau lưng Lục Minh, Nhậm Hiệp vừa định nói gì đó, nhưng nghe Lục Minh lại một lần nữa lên tiếng. Nói về kế hoạch của các anh đi. Còn nữa, anh cũng hiểu rằng, 5.000 người mà anh nói, đối với chung sản giả mà nói cũng chỉ là mưa bụi thôi đúng không? Anh càng nên biết rằng, tòa nhà trung tâm đó, không phải cứ đông người là có thể giải quyết được đúng không, Thường Lỗi im lặng. Thấy vậy, Lục Minh lại lên tiếng. Vừa rồi tôi đuổi theo Frank, đuổi đến tòa nhà trung tâm. Xung quanh tòa nhà có mạng lưới phòng ngự bằng súng máy, mật độ thì, có thể bắn chết 5.000 người 5.000 lần. Chất liệu của tòa nhà rất đặc biệt, thuốc nổ rất khó phá được, nếu như các anh không chuẩn bị một chút đồ vật đặc thù, chỉ dựa vào vũ khí trong thành phố trung tâm, các anh không thể giải quyết được tòa nhà đó. Sau khi biết được những điều này, các anh còn có kế hoạch B nào không? Một lát sau, Thường Lỗi gật đầu. Chỉ có một cách duy nhất. Mang theo 10 tấm ảnh, vào tòa nhà tìm Mã Vân Đằng nhận giải thưởng, nhưng cơ hội này chơi chết ông ta, chỉ vậy thôi. Đây đúng là một kế hoạch đơn giản và thô bạo. Một bên, Nhậm Hiệp lẩm bẩm, khiến Thường Lỗi cũng bật cười. Nhưng thật sự hiệu quả, đặc biệt là khi mọi người cùng chung sức. Nói rồi, Thường Lỗi giơ cao xấp ảnh trên tay. Một xấp dày cộc. 83 tấm. 3 ngày trước. Khi ở trước phòng đồ chơi, sau khi Lục Minh và Thường Lỗi đã định hướng hợp tác, Thường Lỗi lập tức triệu tập 5.000 anh em của mình, bắt đầu hành trình thu thập ảnh. Tất nhiên Lục Minh cũng góp sức. Mà ngay cả khi Nhậm Hiệp không nói có giúp Thường Lỗi hay không, anh ta cũng tham gia, dẫn theo Yên Quỷ và Linh giúp lấy được một số ảnh. Thời gian trôi đến tận bây giờ. 10 tấm ảnh, một người. Thêm vào đó, một số địa điểm cất ảnh khá hiểm hóc, chúng ta khó có thể tìm thấy. Nói cách khác, chỉ có 8 hoặc nhiều nhất là 9 người có thể vào được tòa nhà trung tâm. Tôi cần người tinh nhuệ. Đây cũng chính là lý do cơ bản tôi cần các anh giúp đỡ. Cuộc tiếp xúc trong phòng đồ chơi khiến Thường Lỗi hiểu được thực lực của Nhậm Hiệp, Lục Minh và những người khác không phải dạng vừa. Đây cũng là lý do cơ bản khiến anh ta muốn kéo người chơi vào nhóm, anh ta cần người tinh nhuệ. Mà trình độ của những người chơi hàng đầu như Lục Minh này thật sự vượt xa các NPC trong phó bản. Nhưng đáng tiếc là cho đến tận bây giờ, ngoài Lục Minh có ý định hợp tác, Nhậm Hiệp và những người khác vẫn im lặng. Lục Minh tiếp lời, không để Nhậm Hiệp phải khó xử nhiều. Ảnh chụp thiếu loại. Hắn chỉ vào ảnh, lên tiếng. Thường Lỗi cũng gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.